trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, khiến người ta khiếp sợ Lâm Thiếu. Lâm Cảnh cảm giác có khả năng nhất cũng chỉ có cái này. Huỳnh Hỏa Hoa lại còn đem loại nhân vật này nổ đến trước mặt của hắn. Vương Thiếu Gia, người ta có thể cho ngươi mang tới. Triệu Nham cười cười nói. Vương hiệu trưởng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Cảnh. Hắn cũng là cái kia thần bí lão bản, hắn gọi Lâm Cảnh. Triệu Nham vội vàng nói. Cái kia Huỳnh Hỏa Hoa cũng là hắn. Nguyên lai là Lâm Thiếu. Vương hiệu trưởng vội vàng tiến lên, cùng Lâm Cảnh nắm tay. Ngược lại là không có loại kia cao cao tại thượng thái độ. Một bộ điều ti tính cách ngược lại để người thiên nhiên thân cận. Nói xong, vương hiệu trưởng lại giới thiệu nói. Hai vị này thì không cần nói nhiều. Các người đại khái đều biết. Lâm chó, ngôi sao lớn. Đây là Phó Thanh, ta dưới cờ ngôi sao một trong. Gần nhất tại Tân Cảng thành phố làm thông báo. Biết ta tới, nàng tới chào hỏi. Triệu Nham lôi kéo Lâm Cảnh ngồi xuống. Sau đó vương hiệu trưởng hỏi, Lâm Thiếu, chắc hẳn ngươi cần phải đoán được ta tới mục đích. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, Huỳnh Hỏa Hoa. Vương, hiệu trưởng gật đầu nói, không sai, chính là vì hoa này. Hoa này ấy muốn tặng cho một vị trưởng bối. Quan hệ đến ta có thể hay không lại tiêu dao một mấy ngày này. Lâm Tiện Tân cười nói, muốn không ngươi liền theo gì? Cảm giác tìm tiểu thư khuê các sinh con dưỡng cái được. Đi một bên, vương hiệu trưởng hư nói. Lâm Cảnh ngược lại là hiếu kỳ nói. Vương Thiếu Gia, ngươi làm sao lại biết Huỳnh Hỏa Hoa ở ta nơi này, cái này còn nhờ vào Triệu Nham. Vương hiệu trưởng cười cười nói. Triệu Nham giải thích nói. Lâm Cảnh, lần trước Mộ Thanh sinh nhật, nhà nàng người phát ra nhiều như vậy video. Nhà chúng ta cùng Trần Thúc quan hệ, tổng có mấy cái cộng đồng hảo hữu, tổng sẽ thấy video, không khó thăm dò được. Thì ra là thế, Lâm Cảnh gật đầu nói, Vương Thiếu Gia, đã Nham ca đều dẫn ta tới, ngươi muốn Huỳnh Hỏa Hoa, ta tự nhiên sẽ để ngươi một gốc, bất quá, tiêu vào trong nhà của ta, vậy bây giờ đi nhà ngươi, vương hiệu trưởng có vẻ hơi không thể chờ. Đợi, Lâm Cảnh nhìn lấy cái này vương đại thiếu bộ này cấp bách bộ dáng ngược lại là có chút ngạc nhiên. Cái này thật hoàn toàn không có thủ phủ nhi tử bộ dáng. Hoàn toàn cũng là một cái lập tức muốn đạt được âu yếm đồ vật bé trai một dạng cấp bách. Triệu Nham cười nói, đã dạng này, Lâm Cảnh, chúng ta thì lại trở về nhà ngươi đi. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Một đoàn người rất mau rời đi khách sạn, sau đó trở lại Lâm Cảnh trước biệt thự. Xuống xe, vương hiệu trưởng nhìn lấy Lâm Cảnh biệt thự hỏi. Lâm Thiếu, biệt thự này giá cả cái kia hơn 100 triệu đi lệnh tôn là làm cái gì buôn bán, biệt thự cùng nhà. Hắn không so được, bất quá có thể ở lại lớn như vậy biệt thự nhà bên trong khẳng định cũng là phú hào. Hắn cho rằng Lâm Cảnh cũng là cái gì phú nhị đại. Triệu Nham vội vàng giải thích nói, Vương Thiếu Gia, Lâm Cảnh phụ thân cũng là công nhân bình thường, biệt thự này là chính hắn mua, tiền của hắn cũng đều là chính hắn kiếm lời. Lời này để nhất thời vương hiệu trưởng ba người tất, cả đều ghé mắt, a, Phó Thanh cái này nữ tính càng là kinh ngạc một chút. Nàng trước đó nhìn thấy Lâm Cảnh còn trẻ như vậy cũng coi là Lâm Cảnh là cái gì nhà thiếu gia. Có thể chỗ nào nghĩ đến đối phương là tay trắng khởi ra mua như thế một tòa biệt thự phú nhất đại. Vương hiệu trưởng càng là ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Cảnh. Ánh mắt đều có chút không giống. Hắn người này bội phục nhất có người có bản lĩnh. Kết giao bằng hữu chuẩn tắc cũng chỉ có hai đầu. Một là chơi vui, hai là có bản lĩnh. Cho nên bằng hữu của hắn hoặc là có bản lĩnh, hoặc là cũng là một số chơi vui. Có tiền hay không đều không trọng yếu, bởi vì đối phương có tiền nữa cũng không có khả năng so với nhà của hắn càng có tiền hơn. Triệu Nham lại tiếp tục nói, Vương Thiếu Gia, Ngươi khả năng không biết, Lâm Cảnh vẫn là một cái học sinh cấp 3. Hiện tại đã có một nhà ngọc thạch công ty châu báu, một nhà bảo an công ty, còn có một nhà giải trí công ty. Đúng, nhà này công ty giải trí KTV, sàn nhảy, hộp đêm, quầy rượu cùng nhau đã có gần 470 nhà. Tài cao ba, không tầm thường. Vương hiệu trưởng đã có chút ngơ ngác há to miệng, bởi vì loại này thành tựu liền xem như hắn cũng không nhịn được chấn kinh. Không thể không bội phục, chí ít đổi lại hắn tại đồng dạng điều kiện có thể làm được Lâm Cảnh 10% cũng không tệ rồi. Xin nhờ, một cái học sinh cấp 3, tay trắng khởi ra, kiếm được cái này một phần gia nghiệp, tuyệt đối là hoa hạ phần độc nhất. Lâm Tiện Tân cùng Phó Thanh cũng là sững sờ. Phó Thanh càng là bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, xinh đẹp mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Lâm Cảnh việc này dấu vết, điện ảnh cũng không dám như thế đập. Bất quá, Vương hiệu trưởng cũng không phải không có thấy qua việc đời. Lại cười cười nói, Lâm Thiếu, đã quen biết, chúng ta WeChat thêm cái hảo hữu. Về sau có chơi vui mọi người chia sẻ chia sẻ. Lâm Cảnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lấy điện thoại di động ra cùng Vương hiệu trưởng tăng thêm WeChat. Ta cũng thêm một cái đi, về sau cùng một chỗ chơi game. Lâm Tiện Tân cũng cười nói, ta có thể thêm một chút Lâm Thiếu sao? Phó Thanh ngược lại là nhỏ giọng hỏi. Lâm Cảnh ngược lại là không có cự tuyệt. Bằng hữu trong vòng nhiều hai cái ngôi sao nói không chừng sẽ còn hâm mộ chết những người khác. Tiến vào biệt thự, Trần Mộ Thanh ngay tại đùa tiểu hoàng, nhìn đến Lâm Cảnh liền kinh hỉ. Nàng trực tiếp tiến lên kéo lại Lâm Cảnh tay nói, Lâm Cảnh, ngươi trở về, nàng là bạn gái của ta Trần Mộ Thanh. Lâm Cảnh cười giới thiệu, Lâm Cảnh, bạn gái của ngươi rất xinh đẹp. Vương hiệu trưởng cười ca ngợi một câu, hắn đối Lâm Cảnh xưng hô lúc này đã theo Lâm Thiếu biến thành Lâm Cảnh. Đây là Vương hiệu trưởng thừa nhận Lâm Cảnh nguyên nhân, hắn là muốn kết giao Lâm Cảnh người bạn này. Trong mắt hắn, Lâm Cảnh cũng là loại kia có bản lĩnh bằng hữu. Tại bằng hữu của hắn bên trong chỉ có bản lĩnh bằng hữu mới có thể có đến tôn trọng của hắn. Còn lại, dạo chơi nhân gian, chơi đùa mà thôi. A, con chó này. Lâm Tiện Tân nhìn lấy tiểu hoàng đột nhiên kinh hãi ồ lên một tiếng. Chó này thế nào? Vương hiệu trưởng hỏi. Vương, người hắn a quên công phu chó. Lâm Tiện Tân vội vàng lấy điện thoại di động ra, điều ra một cái video. Ồ, Vương hiệu trưởng lúc này cũng kinh hãi ồ lên một tiếng. Lâm Cảnh, nguyên lai ta muốn mua đồ tốt đều tại ngươi cái này. Lâm Cảnh vội vàng nói, chó này cũng không bán. Có cảm tình, Vương hiệu trưởng nhất thời có chút thất vọng, giận dữ nói, cũng thế, chó là có cảm tình. Ta cũng là thích chó chi người biết cái này. Đúng, người không phải còn có một cái khác lớn chó. Lâm Cảnh cười cười nói. Cái kia đưa đi Tân Cảng thành phố chó nghiệp vụ căn cứ, nên tỉ mỉ chọn lựa mấy cái phát tình chó cái. Vương thiếu gia có tâm tư, cần phải có quan hệ có thể chơi đổ một cái tể. Huấn luyện một chút cũng sẽ rất hung mãnh. Không tệ, không tệ. Vương hiệu trưởng hai mắt nhất thời tỏa sáng. Triệu Nham vội vàng đảm nhiệm nhiều việc nói. Vương thiếu gia, việc này giao cho ta tốt. Đến lúc đó trên kinh thành cho ngươi đưa chó đến nhà. Vương hiệu trưởng nhẹ gật đầu. Lâm Cảnh để mấy người ngồi một chút, sau đó thì đi lên lầu đem cái kia bồn chuẩn bị cho Diệp Nhược Lan Huỳnh Hỏa Hoa lấy trước xuống tới. Cho Vương hiệu trưởng. Vương hiệu trưởng vội vàng bảo bối giống như nhận lấy hoa. Bảo bối, rốt cuộc tìm được ngươi. Ta có thể hay không nhiều tiêu xái một đoạn thời gian thì toàn nhờ vào ngươi. Dáng vẻ đó còn thật là khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Trần Mộ Thanh đều che miệng cười trộm. Nàng tự nhiên biết Vương hiệu trưởng, đối phương tại Hoa Hạ rất nổi danh có được hay không. Nhưng mà ai biết hắn lại là cái này một bộ dáng. Phát cái ít ỏi, Vương hiệu trưởng lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho Huỳnh Hỏa Hoa đập một cái video truyền đi lên. Tiêu đề: mời mọi người ngắm hoa gạch dưới gạch dưới gạch dưới mặt khác, rất hân hạnh được biết một cái bạn mới. Phó Thanh tự nhiên cũng biết Huỳnh Hỏa Hoa, cũng vội vàng lấy điện thoại di động ra đập. Nàng biết Vương hiệu trưởng phát ít ỏi về sau khẳng định phía trên từ khóa hot, nhiệt độ khẳng định phải cọ một chút. Phó Thanh đập còn về sau cũng phát đi lên. Tiêu đề: rốt cục tại Lâm Thiếu trong nhà thấy được trong truyền thuyết bỏ ra. Quả nhiên, Vương hiệu trưởng phát ít ỏi, bất quá lập tức ít ỏi thì nổ lên từ khóa hot, làng giải trí ngôi sao lớn nguyên một đám ào ào đi ở nói kinh thán. Trong đó có Trần Xích Xích, Huỳnh Hỏa Hoa một chút lại nóng. Cái này cũng để tất cả mọi người biết Vương hiệu trưởng tìm được cái kia cho thư ký đưa mấy chiều hoa thần bí phú hào. Tự nhiên Phó Thanh ít ỏi cũng cùng cháy rồi. Tất cả mọi người nhìn ra, hai đóa Huỳnh Hỏa Hoa là cùng một đóa. Mấu chốt là Phó Thanh tiêu đề tăng thêm Lâm Thiếu xưng hô thế này. Sở hữu nhân lập tức biết cái này Lâm Thiếu cũng là cái kia thần bí phú hào. Mà lại, Vương hiệu trưởng nói, đối phương là hắn bằng hữu. Lập tức, tại người nào cũng không biết lâm cảnh tình huống của người này dưới, Lâm Thiếu xưng hô thế này lại đột nhiên bởi vì Vương hiệu trưởng một cái microblog phát hỏa. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.